Fanfic đam mỹ, Setsunu yêu một người có lẽ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay toàn bộ đế đô Tây Quốc được trang hoàng lộng lẫy, đèn kết hoa răng khắp nơi, mọi vật trang trí xinh đẹp được mọi nhà treo lê, nhàng quán khắp nơi không ngừng mời chào khách. Từng cặp nam thanh nữ tú dắt tay nhau tình tứ đi dạo. Các tú lâu trong thành cũng mở rộng cửa cho các kỹ nữ xinh đẹp ra nhảy múa góp vui, thể hiện kỹ nghệ. Tất cả điều này là để mừng đêm thất tịch hôm nay và cũng là để chào đón tân nương của Vương Tôn lần đầu tới đế đô. Trong cung, bên kia trình thấp xuống. Thế, bình hoa kia đặt xuống cái bàn đó. Ai, sao đèn hoa còn chưa treo lên chứ? Mau treo lên, mà nến đâu rồi, sao còn chưa mang thêm vào chứ? Lão rất cần không ngừng chạy qua chạy lại, liến thoáng chỉ đạo. Lão rất cần à, ông không có mệt sao? Cậu nhóc hồ ly Sipo ngồi trên ghế nhìn lão rất cần chạy qua chạy lại muốn hoa cả mắt. Rất cần nguyết nhóc một cái. Tên nhóc này à, hai hôm trước, vô tình, đi qua Tây Quốc vậy là vào. Thăm, cậu một chút, lão thật sự không muốn trông coi tên nhóc này đâu, nhưng Inuyasha Sama lại ném cục nợ này vào tay ta, lão cùng lời đe dọa. Ông mà canh chừng nó không đàng hoàng ta lập tức bảo xét giết ông. Lão hận à, làm bộ quay đâu không chấp con nít, tiếp tục thực hiện công việc của mình. Sipo xì một tiếng dài ngồi chơi một mình. Lăn qua lăn lại trên ghế, nhóc buồn chán thở dài. Bỗng hai mắt nhóc sáng rực lên, ngó trước ngó sau mọi người đều bận rộn, nhóc rón rén đi ra cửa thành công trốn thoát. Hào hứng chạy khắp nơi, nhóc ngó ngang mọi thứ tận hưởng tự do. Đi qua hết các hàng quán, ăn đủ thứ ngon, nhóc rất là hạnh phúc nha. Mải mê ngắm nghía xung quanh mà không chú ý phía trước, nhóc lỡ đụng phải một người đằng sau. Chỉ nghe tiếng, cốp, thanh thúy vang lên, sau đó là tiếng người trên ngựa chửi. Tiểu yêu kia mắt mù rồi hả? Thấy ngựa của bổ đại gia mà không tránh. Muốn chết rồi hả? Ai ui, có mắt nhà ngươi mù đó. Là ngươi đụng ta trước mà còn ý kiến gì chứ hả? Còn cái gì bổ đại gia ta chứ? Ngươi là, ô mã đôi mù thì có. Không xin lỗi ta thì thôi, còn bắt ta xin lỗi sao? Mờ đê nhóc cũng không vừa mà xả lại. Cái mông nhóc vì cú ngã khi nãy cũng muốn vỗ luôn rồi. Tên bị nhóc chửi hùng hổ xuống ngựa xách nhóc lên, phát cho mấy roi vào người. Đá nhóc lăn sờ nát một bên, miệng chửi nhóc mấy câu rồi lên ngựa đi mấy. Đoàn quân phía sau tên đó cũng dần chuyển bánh. Tiếng nữ nhân trong xe ngựa vọng ra, hỏi, có chuyện gì sao? Tên đó lập tức thay mặt đon đà trả lời, dạ không có gì đâu thưa phu nhân. Nữ nhân trong xe cũng không hỏi gì nữa, im lặng vào thành. Lão bận tối mắt bây giờ mới được nghỉ chút xíu. Thấy cái bụng biểu tình dữ quá nên định xuống ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn, nghĩ tới nhóc con hình như cũng chưa ăn gì. Định qua lại hỏi xem nhóc con muốn ăn gì thì thấy cái con người. À hồ ly vốn phải ngồi trên ghế kia biến mất không dấu vết. Nhìn trái nhìn phải đều không thấy, lão tá hỏa cả lên. Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, cậu đi đâu rồi à Inuyasha? Sama mà biết chắc chắn lão chết miễn bàn cãi. Vừa bước ra khỏi cửa liền thấy hai vị Sama đại nhân có khả năng giết mình đi tới, lão rất cần khóc không ra nước mắt. Lần này chết thậy rồi. Tê, cậu thấy lão cả người run rẩy, mặt mày xanh lét. Ông rất cần xanh sẵn rồi mà Inu tiến gần hơn chút nữa, cậu dùng mũi giày chọt chọt vào lão hỏi. Ông sao vậy, ốm hả, Sipo đâu, lão hòa khóc thảm thiết ôm chân cậu kể lại sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nghe xong mặt sầm đi một mảnh, tay nắm chặt nổ răng rắc, thuần tay rút thanh kiếm thiên sinh nha bên hông hắn ra chém lão ba nhát. Lão tất nhiên không chết nhưng trái tim mong manh chưa kịp nhặt về đã bị cậu phán cho một lão một câu làm lão khỏi nhặt tim luôn. Mau tìm nó về đây, hai canh giờ nữa mà ta không thấy nó ở đây là ngươi chớ hỏi tại sao đầu mình chuyển nhà. End chép 13 cách chương.